Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, ta đem mặt thế giảo thất bại. 7, Dương Miên Miên lại trọng sinh. Sở dĩ nói là lại, là bởi vì này không phải Dương Miên Miên lần đầu tiên trọng sinh, mà là nàng trong trí nhớ lần thứ hai. Tiểu thế giới nhiệm vụ thất bại, đối làm vai chính Dương Miên Miên tới nói kỳ thật là có không nhỏ mặt trái ảnh hưởng. Bởi vì mỗi lại tới một lần, thuộc về Dương Miên Miên nhân sinh ngưng hẳn tiết điểm liền có nhất định xác suất đi phía trước đầy. Mạnh một bước, từ làm thế giới khí vận gánh vác giả Dương Miên Miên. Nàng tử vong đến trọng sinh kia một ngày, sẽ theo nhiệm vụ thất bại, chi gian khoảng cách không ngừng ngắn lại. Nếu này hai cái thời gian tiết điểm trùng hợp, thời gian tuyến xuất hiện bế hoàn, thời gian trục hỏng mất, như vậy không chỉ là Dương Miên Miên, cái này tiểu thế giới mặt khác tồn tại đều sẽ hoàn toàn tiêu vong. Kỳ thật tu bổ sư nhiệm vụ thất bại cũng không chỉ 2-3 lần, nhưng là tạo thành nghiêm trọng hậu quả, làm cho thời gian tuyến đại biên độ chuyển rời liền một lần, gần một lần. Khiến cho Dương Miên Miên trọng sinh tiết điểm xuất hiện gần 2 năm lệch lạc. Dương Miên Miên lần đầu tiên tử vong, trọng sinh, là chuyện xưa bắt đầu, cũng là mới đầu cái này B cấp nhiệm vụ tiết điểm. Hiện tại trọng sinh thời gian tiết điểm đầy sau, Dương Miên Miên liền có 2 lần tử vong ký ức, cùng chỉ nhìn cốt truyện đại khái tống đường không giống nhau. Chân chính trải qua quá mặt thế Dương Miên Miên là phi thường rõ ràng mặt thế tiến đến cụ thể thời gian, ở xác định chính mình lần thứ hai trọng sinh thời điểm. So với kinh hỉ, Dương Miên Miên càng có rất nhiều sợ hãi, là sợ hãi, phải biết rằng lần đầu tiên chết đi thời điểm, nàng cũng chỉ là cái bình thường sinh viên năm nhất, trăm cay ngàn đắng nỗ lực đọc sách, vốn dĩ muốn hảo hảo nỗ lực thay đổi sinh hoạt. Kết quả lại rất xui xẻo, gặp được tang thi chiều bùng nổ, nàng vốn là cùng đồng học cùng nhau đào vong, kết quả bị chen chúc đám người đẩy một phen, trực tiếp tài nhập tang thi chiều giữa, người liền như vậy không có. Lần đầu tiên chết thời điểm, tuy rằng thực sợ hãi, nhưng nói câu thật sự lời nói, Dương Miên Miên chết tốc độ thực mau, trừ bỏ trước khi chết bạo biểu sợ hãi cảm. Nàng cũng không có quá nhiều khác cảm giác, chờ đến trọng sinh lúc sau, Dương Miên Miên phát hiện chính mình trở về mặt thế trước 2 năm. Lúc này đây, nàng bởi vì ngoài ý muốn vết cắt chính mình ngón tay. Sau đó phát hiện cụ bà để lại cho nàng gia truyền ngọc bội thế nhưng là một cái có thể gieo trồng. Thu hoạch không gian, nàng tuy rằng gia cảnh chẳng ra gì, nhưng là chịu cùng phòng ngủ bạn cùng phòng hun đúc. Vẫn là tiếp xúc quá một chút võng văn, cái này không gian tuy rằng không có yên lặng năng lực. Trong ngoài thời gian lưu động tương đồng, gieo trồng thu hoạch còn cần chính mình canh tác, nhưng thực vật ở trong không gian trưởng thành tốc độ muốn so trong hiện thực mau rất nhiều. Hơn nữa diện mạo còn đặc biệt hảo, Dương Miên Miên trọng sinh thời điểm, chỉ là một cái thực bình thường sinh viên năm nhất, vì duy trì cuộc sống đại học. Nàng thậm chí muốn vừa học vừa là mơ siêu tuy rằng nàng không phải sinh hoạt ở cái gì trọng nam, khinh nữ gia đình, nhưng nàng gia đình quan hệ cũng không tốt, cha mẹ từ nhỏ ly dị, nàng bị phán cấp phụ thân, theo hai bên đều kết hôn sinh con, nàng liền thành cái kia con chồng trước, cũng may có hảo tâm cụ bà, nguyện ý đem nàng nuôi nấng lớn lên, chỉ là ở niệm thư phía trước, Dương Miên Miên cụ bà liền đã chết. Ở đệ nhị thế, bởi vì có không gian, hơn nữa biết trước nói hỗn loạn mà thế, Dương Miên Miên so lần đầu tiên sống được dài quá một chút thời gian. Nhưng cũng không có trường thật lâu, nàng bị chính mình cho rằng thân nhân làm bạn, bị cảm nhiễm virus người cắn một ngụm, không kịp đào tẩu, đã bị căn cứ người cử báo, đương trường ăn súng, đi đời nhà ma, đúng vậy. Đệ nhị thế kích hoạt rồi không gian Dương Miên Miên chết cũng là đơn giản như vậy uất ức. Tuy rằng nàng có không gian như vậy bàn tay vàng, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, không có trải qua nhân tâm hiểm ác, không biết giấu dốt, liền như vậy bị người hại chết. Nhưng mà làm Dương Miên Miên không nghĩ tới thời điểm, nàng thế nhưng lại đã trở lại, lại vừa thấy ngày, lần này trở về thời điểm, nàng so lần thứ hai ký ức suốt đẩy sau gần 2 năm. Lì mà thế, còn có 100 thiên, lì hoạn có tang thi virus người xuất hiện, sau đó lấy cực nhanh tốc độ lây bệnh, gần chỉ còn lại có 100 thiên. Nhìn bạn cùng phòng quen thuộc lại xa lạ gương mặt, Dương Miên Miên cơ hồ cho rằng phía trước đủ loại, chỉ là nàng làm một cái quá mức rõ ràng lại hoang đường cảnh trong mơ. Rốt cuộc thấy thế nào? Thế giới đều là năm tháng tĩnh hảo, không có cực đoan thời tiết, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Bởi vì lần thứ hai trọng sinh duyên cớ, cụ thể trong sinh hoạt việc nhỏ, Dương Miên Miên đã không nhớ rõ, nhưng nàng cắt vỡ ngón tay lấy máu đến ngọc bội, kích hoạt không gian, hơn nữa một ít đại sự kiện cùng ký ức trùng hợp. Nàng không dám lại đem mặt thế trở thành chính mình một giấc mộng cảnh. Cũng may nàng lần thứ hai trọng sinh là trọng sinh tới rồi đại tam. Việc học không có nhiều như vậy. Dương Miên Miên tìm được trong trí nhớ bằng hữu, tiêu tiền cấp chính mình làm nửa năm tạm nghỉ học chứng minh. Ở mà thế đãi đã nhiều năm, nàng đại học thượng khóa đều trả lại cho lão sư, đến nỗi nửa năm sau, không cần một năm, hơn 3 tháng một chút, thế giới trật tự liền sẽ loạn rớt, trường học hết thảy nghỉ học, còn quản cái gì học tập, nàng sở dĩ đem tạm nghỉ học chứng minh làm toàn. Chính là muốn nơi tay tụ thượng không ra nửa điểm bại lộ. Miễn cho đến lúc đó bị người phát hiện cái gì, bắt được nàng nhược điểm mơ siêu trải qua quá phản bội Dương Miên Miên so trước kia cẩn thận rất nhiều, hơn nữa hạ quyết tâm, liền tính là thân cận nhất người, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ ra bản thân bí mật. Xong xuôi tạm nghỉ học thủ tục, lại chạy trong trí nhớ không ít địa phương. Định rồi đơn tử, Dương Miên Miên liền cõng nàng cặp sách to trở về bà ngoại ra. Bởi vì ở đệ nhị thế thời điểm, nàng ba ba bên kia thân nhân đều là một ít xài lang hổ báo. Ngược lại là bà ngoại bên này, bà ngoại vừa mới bắt đầu đem ăn đều tỉnh cho nàng. Cứu cứu vì che chở nàng cùng biểu muội cũng bị tang thi cắn, nàng hy vọng có thể lúc này đây trọng sinh. Nàng có thể ở mặt thế chung bảo vệ chính mình người nhà. Đang nghe đến bà ngoại nói đến thành phố A Tống đường hỏi nàng thời điểm. Dương Miên Miên lúc ban đầu là không có tính toán tiếp xúc nàng. Nhưng là nghe Tống đường mụ mụ khoe ra chính mình nữ nhi đã ở thành phố lớn tiến vào một cái phi. Thường lợi hại dược sĩ công tác, lại còn có lên làm bộ trưởng. Dương Miên Miên tâm niệm vừa động, chỉ còn lại có không đến 100 thiên. Nàng khẳng định là nếu không tích hết thảy đại giới thu thập các loại vật tư, trừ bỏ những cái đó có thể gieo trồng thu hoạch, trong không gian cũng có thể chất đống các loại ăn, còn có phi thường chân quý dược vật, cái gì tinh dầu, thuốc trị cảm linh tinh, này đó tiện nghi hàng ngày dùng dược, đến mặt sau đều sẽ trở thành phi thường sang quý hàng hóa. Mà thế tới lúc sau, trật tự hủy hoại, rất nhiều nhà xưởng công ty ngừng kinh doanh. Nếu có thể nhận thức dược sĩ người, nàng có thể thông qua cái kia Tống đường lấy công nhân bên trong giới bắt được bán sỉ dược vật. Còn có quan trọng nguyên nhân chính là, nàng hiện tại không có bao nhiêu tiền, giai đoạn trước tư bản chỉ có thể dựa bán trong không gian cao tốc sinh trưởng thu hoạch phát tài. Tỉ như nói một ít chân quý dược liệu, nhân sâm lộc nhung linh tinh, đây là một ân tình xã hội, so với bán cho thị trấn người. Thành phố lớn đại hình y dược công ty khẳng định có thể khai ra càng cao giá. Hơn nữa nếu dùng trong thôn nhân tình, rất nhiều đồ vật nàng không có cách nào công đạo, nhưng thành phố A ngồi xe đến cái này địa phương muốn rất xa. Chỉ cần nàng có thể vẫn luôn cung cấp chất lượng xuất chúng hảo hóa. Tống đường khẳng định sẽ không riêng phái người tới kiểm tra. Dương Miên Miên đã không phải cái kia tháp ngà voi đơn thuần sinh viên. Nàng sẽ lý trí so đo lợi hại được mất, cũng biết không có ai sẽ vô duyên vô cớ cung cấp nàng trợ giúp. Ở Tống đường thông qua nàng nghiệm chứng phương thức lúc sau, Dương Miên Miên liền nói chính mình bà ngoại Quế Hoa Thầm. Tống đường người nhà tên, còn chụp Tống đường viết tay liên hệ phương thức, tự chứng chính mình thân phận. Lại sau đó, Dương Miên Miên liền bắt đầu biến đổi pháp thổi Tống đường cầu vồng thí. Khen Tống đường lợi hại, ở thành phố lớn tìm tốt như vậy công tác, làm nàng thập phần cực kỳ hâm mộ. Nếu không biết đây là nữ chủ, liền hướng về phía Dương Miên Miên này quá phận ân cần. Tống Đường khẳng định là muốn xóa rớt nàng, nhưng là đây là nàng vốn dĩ liền có tâm giao hảo Dương Miên Miên. Đang nói chuyện hơn 10 phút lúc sau, hai người cách Internet, phảng phất liền có loại gặp nhau thật vui, dẫn vì chi kỳ cảm giác, càng chuẩn xác mà nói. Là Tống Đường cái này ở trong xã hội tiếp thu đòn hiểm người trưởng thành bao dung Dương Miên Miên. Tương đối Dương Miên Miên mới vừa trọng sinh không lâu, trải qua quá đã nhiều năm mà thế, cả người đều có điểm không quá tự nhiên. Nữ chủ nhiệt tình nhưng thật ra làm Tống Đường có điểm ngoài ý muốn. Thực hiển nhiên, Dương Miên Miên đối nàng có khác sở cầu, nhưng nàng vốn dĩ nhiệm vụ chính là hy vọng nữ chủ tồn tại. Giao hảo so trở mặt hảo đến nhiều. Quả nhiên, hàn huyên một lúc sau, ở nàng cố ý dẫn đường hạ, Dương Miên Miên liền trực tiếp tỏ rõ chính mình ý đồ đến. Tống Đường tỷ, ngươi có nghĩ làm một bút kiếm tiền đại sinh ý, tác giả có lời muốn nói. Bằng V bằng, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.